Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, đến thành No Winter. Này thuyền cũng quá hơn nhiều. Steer tựa vào vĩ lâu cửa sổ mạn tàu một bên, đánh giá Xích Thủy Hà trên lui tới đội tàu. Từ khi tiến vào Tây Cảnh sau, đường sông đột nhiên bận rộn lên. Hơn nữa chạy phần lớn đều là không có buồm cổ quái tảng đá thuyền. Nghe thuyền trưởng giới thiệu nói, bọn hắn quản cái này gọi là Minh Luân thuyền, dựa vào hơi nước động lực tiến lên, tốc độ kia không bị chiều gió ảnh hưởng, nghịch lưu đi lúc so thuyền buồm muốn mau hơn rất nhiều. Thường thường kéo một chuỗi khói đen liền chạy đến phía trước cho tới hơi nước là làm sao thúc đẩy. Thân tàu hai bên bánh gỗ lớn, không ai có thể nói rõ, nhưng có một chút có thể khẳng định, đây đều là thành No Winter làm ra tới đồ vật. Steer ở trong lòng tính toán, gần như mỗi nửa canh giờ liền có thể nhìn thấy một chiếc Minh Luân thuyền. Nếu như chúng nó mặt trên vận đều là hàng hóa, vậy thành No Winter vật tư thu nhận lượng không thể nghi ngờ chính là một cái kinh người trị số. Điểm này nàng là từ thương nhân nơi đó học được một cái càng khổng lồ thành thị. Tiêu hóa vật tư năng lực cũng càng cao. Chỉ cần nó trên quan đạo lưu lại 2 ngày là có thể đại khái phán đoán ra thành thị có bao nhiêu phồn hoa. Cùng với thương cơ có bao nhiêu, như giỏi về giao lưu, liên thành thị nhu cầu tối dồi dào hàng hóa đều có thể phân tích ra 1, 2, hiển nhiên. Này điều Xích Thủy Hà chính là Tây Cảnh trọng yếu nhất giao thông yếu đạo. Mà đường sông bận rộn cũng có nghĩa là nàng ở Vương Đô bản thân nhìn thấy những kia tuyên truyền. E sợ cũng không phải Lô Răng bệ hạ tự biên tự diễn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, liền đem Tây Cảnh chỉnh hợp làm một tòa tân thành. Hơn nữa thường trú nhân khẩu cùng buôn bán mậu dịch đã vượt qua thì ra Vương Đô. Mà như thế bất phàm vương vị kẻ kế thừa nhưng có vô học. Công tử bột cố chấp ác danh. Nghĩ tới những thứ này lời đồn, Steer đối với Lô Răng Wimbledon bản thân càng cảm thấy hiếu kỳ lên. Conrad tiểu thư, ngươi lại đang xem thuyền sao? Căn phòng cửa bị đẩy ra, một vị ăn mặc hào hoa phú quý, dáng dấp anh tuấn tóc nâu nam tử đi vào. Có muốn hay không đi ra ngoài thấu khẩu khí? Vẫn đợi ở chỗ này rất nhàm chán chứ? Không cần, nơi này rất tốt. Steer ngồi thẳng lên, gật đầu về phía hắn. Đa tạ ngươi khoản đãi. Chỗ nào? Hắn cười nói. Có thể cùng như ngươi vậy tiểu thư xinh đẹp đồng hành mới là của ta may mắn. Tương tự nịnh hót, Steer nghe quá nhiều. Chẳng qua nàng vẫn lộ ra sung sướng biểu hiện đáp lại nói. Như không có ngươi duỗi ra cứu viện, ta chỉ sợ cũng đến cùng những kia hàng hóa cùng với dân lưu lạc nhét chung một chỗ. Ta đương nhiên không cách nào ngồi xem tình huống như vậy phát sinh. Nam tử ở đối diện nàng ngồi xuống, không có một cái đá quý thương nhân hội nguyện ý để châu báu bị long đong. Hắn chính là Vĩnh Xuân, hào chủ nhân, đến từ Vương Đô đá quý thương nhân Victor. Ban đầu con thuyền bị thiêu hủy sau, Steer rất nhanh từ liên quan đi trước Tây Cảnh con thuyền bên trong chọn chúng này chiếc đôi cột. Buồm thuyền lớn, nó cũng không khách thuyền, cũng không chấp nhận mướn, mà là thuộc về Victor tư nhân tòa giá. Nhưng đối với đất Bắc Chân Châu mà nói, chỉ cần chủ thuyền là nam giới, tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Nàng đem chính mình sắm vai thành một tên đi trước Tây Cảnh tìm kiếm thất lạc người thân đất Bắc. Quý tộc tiểu thư, 3 câu 2 lời bên dưới liền để Victor lòng sinh thương hại. Chủ động mời nàng leo lên Vĩnh Xuân Hào. So với phổ thông loại nhỏ thuyền buồm cùng thuyền hàng, Vĩnh Xuân Hào có thư thái vĩ lâu khoang thuyền, rộng rãi sáng ngời không nói. Cũng không có hàng năm bôn ba với đường thủy lưu lại tồn đầu gỗ hủ bại dị vị. Thậm chí chủ nhân còn vì nàng chuẩn bị 2 tên tôi tớ. Liền 1 viên kim long đều không có thu. Đương nhiên, Duy nhất đánh đổi chính là Victor hội thường thường tới cửa biểu thị hắn hùng hồn cùng quan tâm. Chẳng qua này đối với trà trộn quý tộc vòng giao tế thuận buồm xuôi gió Steer mà nói sớm đã thành thói quen, nếu như đối phương đầy đủ ưu tú, nàng còn có thể hưởng thụ điều động khống chế đối phương cảm giác. Những thuyền này tuy rằng có thể không gió mà bay, nhưng chung cuộc là quá sơ sài một điểm. Victor vì chính mình ngã chén hồng trà. Ta từng leo lên một chiếc minh luân thuyền quan sát tỉ mỉ qua. Nó chạy lên chẳng những gây ồn ào, còn vô cùng chấn động. Dùng để kéo vận hàng hóa không sai, cũng không phải đường dài lữ hành lựa chọn tốt. Đương nhiên sẽ không có Vĩnh Xuân Hào như thế thư. Thái, Steer nhìn nhẹ nói. Chẳng qua tại sao ta cảm giác chúng nó phảng phất là trong một đêm nhô ra. Trước kia Tây Cảnh cũng không có như vậy con thuyền chứ. Ngươi nói không sai, chúng nó chính là một đêm nhô ra. Victor bĩu môi, ta trước kia thường chạy trường cả yếu tác. Nơi nào có loại này cổ quái ngoạn ý. Mới qua một mùa đông, chúng nó liền đâu đâu cũng có. Một mùa đông liền làm ra 20-30 chiếc minh luân thuyền. Steer không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thân là côn đê gia tộc, kẻ kế thừa. Nàng tự nhiên rõ ràng này trong đó ý vị như thế nào. Chính là bởi vì thành phố lớn cần tiêu hóa nhiều vật tư. Bởi vậy khuếch trương được cũng giới hạn trong vật tư vận chuyển năng lực. Mà loại này có thể nhanh chóng sinh sản không thuyền buồm chỉ hiển nhiên là khuếch đại vận lực vô. Cùng tốt công cụ như có thể liên tục không ngừng đem vương quốc các nơi lương thực cùng hàng hóa. Vận chống đối Tây Cảnh, thành No Winter lan rộng tốc độ có thể sẽ vượt quá xa sự tưởng tượng của mọi người. Cho tới gây ồn ào cùng chấn động, vậy căn bản không đáng giá nhắc tới. Đúng rồi, Conrad tiểu thư, không cần để ý những kia không hề vẻ đẹp tảng đá thuyền. Ta nơi này có chút càng thú vị đồ vật, có lẽ có thể giúp ngươi giết thời gian. Victor đưa tới một bên hầu gái, ở bên tai nàng nhỏ tiếng hai câu. Người sau gật gù, xoay người rời khỏi phòng. Là cái gì? Có thể cùng vẻ đẹp của ngươi tương xứng đồ vật. Hắn đắc ý nói, cũng là của ta lão bổn hành. Hầu gái rất nhanh lại trở về vĩ lâu, còn mang đến một cái khá tinh mỹ quyển vở. Victor đem mở ra ở Steer trước mặt. Không biết ngươi thích nào một khoản. Trên giấy da dê duy diệu duy tiếu vẽ khá nhiều lộng lẫy tinh thạch đồ án. Bút pháp nhẵn nhụi, màu sắc rõ ràng, liền trong suốt ánh sáng lộng lẫy đều vọt ở trên giấy. Hiển nhiên vẽ đồ sách họa sĩ vô cùng tinh thông đạo này. Đây là đá quý. Chuẩn xác mà nói là đá quý nguyên thạch. Victor cẩn thận giải thích, ta thu mua chúng nó lúc, liền dựa theo đồ sách trên tiêu chuẩn xác định giá cả. So với tạo hình mài tốt châu báu, nguyên thạch cũng có một phong vị khác. Nếu như ngươi đối với nào loại nguyên thạch cảm thấy hứng thú, xin mời nói cho ta. Đương nhiên, ngươi nếu là càng yêu thích thành phẩm, ta cũng có thể trở về vương đô sau xin mời thợ châu báu vì ngươi chế tạo thành phụ tùng. Không hề, ý mới kỹ xảo. Steer thuận tay lật qua lật lại tập tranh, lại giao trả lại hắn. Cảm tạ, không cần. Victor hơi kinh ngạc tiếp lấy thư. Ngươi đối với những này không có hứng thú. Thân nhân của ta vẫn còn không biết tâm tích. Thật sự vô tâm chọn những này xa hoa lễ vật. Xin mời thông cảm. Steer thấp giọng nói, nếu như ở trong này đáp lại, đến thành No Winter sau cũng sẽ bị hắn quân lấy tới. Đó cũng không lợi cho mình kế tiếp hành động. Cứ việc hầu hết nữ tính đều biết bị những này sáng lên lấp lóa ngoạn ý chiết phục, nhưng nàng tình nguyện đi thưởng thức thúc đẩy minh luân thuyền máy chạy bằng hơi nước. So với chỉ ở quý tộc lưu truyền châu báu, những thứ đó mới chính thức có giá trị. Victor sau khi rời đi không lâu, mũi tàu phương hướng bỗng nhiên truyền tới liền chuỗi hí dài thanh. Hết đợt này đến đợt khác, chất phác mà trầm thấp, phảng phất một nhánh khổng lồ đội tàu chính tại cách cảng xuất phát. Stia nghiêng đầu nhìn tới, chỉ thấy màu nâu nhạt bến tàu tuyến đã ở nàng phía trước, chậm chậm triển khai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.